Thiếp thân đặc công, chương 1057, cầm thú hay là không bằng cầm thú, góc truyện audio.com, người yên lặng, vách tường treo đồng hồ cây kim chỉ hướng 3 giờ sáng. Bên trong gian phòng chỉ mở ra một chiếc đèn, hơi lộ ra vẻ có chút lờ mờ mê ly, trên ghế salon hai người vẫn ngồi, bất quá bỉ lần này hô hấp cũng là từ từ bắt đầu chính là ồ ồ. Hạ Băng thân thể thực đã là thật chặt dán tại Phương Giật Thiên trên người, kiều mềm thân thể mềm mại và vô cùng phú bắn ra lực, bên nàng thân thật chặt ôm Phương Giật Thiên, không thể tránh khỏi, Phương Giật Thiên cánh tay phải chính là thật sâu xa vào đến nàng vậy tấm mềm mại non mịn bộ ngực ở bên trong, bị vậy tấm mềm mại sở vây quanh dưới, Phương Giật Thiên thật đúng là có điểm tâm tinh chập chờn lên. Phương Giật Thiên âm thầm cười khổ thanh âm, hắn nhưng không phải là cái gì chánh nhân quân tử, luôn luôn đến lấy ngồi nghi ngờ liền loạn mà tự xưng là hắn thật đúng là ngăn cản không nổi, từ Hạ Băng vậy bão mãn bộ ngực dồn dập phập phồng đung đưa, hắn tự nhiên là biết Hạ Băng cũng không có có ngủ, mà là ở vào một loại giả vờ ngủ say ở bên trong, xem chừng băng mỹ nhân ở dưới mắt loại này tình cảnh dưới cũng xấu hổ mở ra hai mắt sao. Nhưng là cũng không có thể như vậy làm ngồi a, ngu ngơ ngác ngồi vào hừng sáng, giả như vậy từ thật đúng là khi một hồi danh phó kia thực ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Giật Thiên trong lòng không khỏi buồn bực nghĩ tới, cảm thụ được Hạ Băng vậy mềm mại non mịn thân thể, hắn trong lòng đã sớm đã là khống chế không được tình cảm tràn lan. Nói về ở ngày hôm qua đại lúc ban ngày cùng Hạn bé con chiến đấu hăng hái một xế chiều, thân thể cũng là có chút mệt mỏi, nhưng chịu không được hắn nghỉ ngơi chốc lát, Hạ Băng vậy có thể nói là ngự thì thân thể mềm mại vừa dán nhích lại gần, thực tại là làm cho hắn khó có thể nhẫn nhịn. Hắn cúi đầu liếc nhìn Hạ Băng vậy đôi mắt đẹp vi khép hờ lấy, mà tựa như ngủ mỹ nhân loại đích mỹ lệ dung nhan, bạch trong hiện hồng nụ cười non mềm mảnh trơn, làm cho người ta không nhịn được muốn nhất thân phương trạch mềm mại thân thể da thịt tuyết bạch cộng thêm nàng bản thân vậy đặc biệt lạnh như băng khí chất thật đúng là da thịt như ngọc kích động. Phương Giật Thiên nghĩ thầm tên này ngồi xuống cũng không phải là biện pháp, liền định đưa tay khoác lên Hạ Băng vậy đẫy đà rất tròn trên kiều đồn, đưa tay hơi dùng sức sờ, giữa lòng bàn tay chính là bị vẻ này đẫy đà bão mãn mềm mại cảm giác sờ mai một. Ninh, thình lình, Hạ Băng trong miệng ngâm khẽ thanh âm, Phương Giật Thiên bất thình lình cử động hẳn là làm cho nàng trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên, cũng không cách nào lại tiếp tục làm bộ nhắm mắt ngủ say rồi, vốn là nàng cũng chưa có ngủ đi qua. Ôm Phương Giật Thiên, trong nội tâm nàng cảm thấy kiên định mà ấm áp, Phương Giật Thiên vậy đặc biệt phái nam hơi thở cũng ý vị chui vào mũi của nàng, làm cho có chút điểm men say nàng cũng là một trận trái tim nhộn nhạo, trên mặt đẹp sớm đã là nóng hổi mà ửng đỏ, không dứt. Ở đây phập phồng ba động cảm xúc dưới, nàng tự nhiên là không cách nào chân chính ngủ, nhưng tình cảnh trước mắt nàng cũng không nên ý tứ mở mắt, một phương diện nguyên ở trong lòng thẹn thùng xấu hổ, khác một phương diện nàng cũng là muốn cứ như vậy cùng Phương Giật Thiên chung đụng ở chung một chỗ, làm cho trái tim cảm nhận được cái kia phân cảm giác ấm áp nữa trường lâu một chút. Nhưng tình lình, Phương Giật Thiên tay phải trong lúc bất chợt ở nàng vậy cực kỳ nhạy cảm. Góc truyện audio.com Trên kiều đồn sờ dưới, nàng trong miệng chính là không kìm lòng được yêu kiều kêu lên thanh âm cũng giải khai nàng giả vờ ngủ say trước mặt con mắt. Nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, hơi có vẻ mê ly mà mang theo một tia tuyến lông men say con mắt xúc miệng sâu kín nhìn Phương Giật Thiên tựa như giận còn hỉ, trong hàm chứa một tia liêu nhân tiếng lòng tình toan tính tựa hồ là ở oán hận Phương Giật Thiên cử động loại, nhưng sâu trong nội tâm cũng là không khỏi một trận vui mừng kích động. Bại hoài, Hạ Băng trong miệng thối thanh âm, có lẽ là ở cảm giác say dưới tác dụng, cũng có lẽ là trong nội tâm cái kia phân tình cảm đã là áp chế được quá lâu, nàng thình lình trực tiếp ngồi lên Phương Giật Thiên hai chân, ôm Phương Giật Thiên, rồi sau đó mở ra nhuận hồng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, cắn kha Phương Giật Thiên đôi môi. Phương Giật Thiên trong lòng nhất thời ngạc nhiên, nghĩ thầm khó có thể hành động mới vừa rồi của mình hình dạng cùng chất xúc tác loại đốt băng đẹp trong lòng người nhiệt tình. Đang suy nghĩ, Hạ Băng vậy trong suốt hàm răng đã là nhẹ nhàng mà cắn hắn môi dưới, mềm mại mảnh trơn cái lưỡi thơm tho nhẹ giò tựa như trêu chọc loại mút thỏa thích hôn hít lấy phần môi của hắn, vậy trận trận mùi thơm hơi thở truyền lại mà đến, hương tân ngọc dịch ám độ trần thương, như dao như đầu gối dung hợp ở lên. Phương Giật Thiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng giữ vững ở trong lòng đích một tia chấn định, hắn nhìn Hạ Băng xem ra đỏ bừng xinh đẹp dung nhan, nói. Băng băng, ngươi. Không đùa bỡn nói chuyện, ta chỉ muốn thấy hành động của ngươi. Hạ Băng trọng ra khỏi mảnh khảnh ngón tay ngọc bưng kín cái miệng của hắn, rồi sau đó nàng vậy trong suốt hàm răng cắn cắn mình vậy nhu mềm môi dưới, trọng tay đem mặc trên người đai đeo quần đai an toàn cởi đi xuống. Nhất thời, trên người nàng vậy tập quần chính là trơn rơi xuống thắt lưng, bóng loáng ngọc nhuận vai lòa lồ ra, đi xuống thì là vậy tấm làm cho người ta hơi bị hướng tới cao vút, mặc một bộ màu hồng chạm rộng áo lót nàng xem thấy lại càng làm cho người vạn phần. vậy đầy đặn cao vút mềm mại ngay cả trong lúc này quần áo cũng bao vây không được loại, hơn phân nửa cũng nổi bật ra, vậy tấm tuyết bạch kiều nhu nổi lên trong suốt sáng bóng, một đạo thật sâu tường rãnh ám chỉ nàng này tấm mềm mại là như thế nào mãnh liệt to lớn, giận dứt mà lên mềm mại không có lúc nào là đều ở dụ dỗ ý trung nhân đến hái, trắng nõn da thịt nhìn giống như là sờ liền lại chảy nước loại, vậy mê người thái độ không gì so sánh nổi, khó có thể ngăn cản. Bằng phẳng bóng loáng tiểu phúc không có chút nào sẹo lồi, vòng eo tinh tế cũng không phải là đều mà hẹp cái chủng loại kia. Mà là mượt mà bóng loáng, cứ như vậy lõa lồ ở Phương Dật Thiên trước mặt tiến. Phương Dật Thiên không kìm lòng được hít sâu một hơi, hắn sớm đã đem Hạ Băng Bình thời điểm người mặc đồ công sở lúc cũng che không thể che hết lung linh đường cong, nhưng thật sự đến thật tại mắt thấy Hạ Băng này tấm đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo tư thái lúc hắn trong lòng thực tại rung động không nhỏ, vậy tuyết bạch nhẵn nhụi ra thịt, vậy tấm giận rất cao đứng thẳng song nhũ, nhìn tựa hồ là một cái tay trường đều không thể mãn cầm. Hạ Băng xem ra xinh đẹp động lòng người, mặt sớm đã là hồng thấu, trên mặt nóng hổi nóng bỏng không dứt, nàng chóp mũi hô hấp từ từ trầm trọng dồn dập, nàng cúi người xuống. gocchuyenaudio.com tới, dán tại Phương Dật Thiên trên thân thể, dùng nàng vậy tấm vẫn lấy làm kiêu ngạo cao đứng thẳng đè ép liếm Phương Dật Thiên lồng ngực, rồi sau đó ở Phương Dật Thiên bên tai nói. Đi phòng ta, ngươi không phải là vẫn cũng muốn đi vào đấy sao? Phương Dật Thiên hít sâu một cái, giờ này khắc này, Hạ Băng cái yêu cầu này không thể nghi ngờ là kích động, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, khó có thể cự tuyệt. Nhưng đến tột cùng là đi cùng không đi cũng là làm cho Phương Dật Thiên thực tại làm khó, hơn thế đối ứng đúng là khi một cầm thú hay là khi một không bằng cầm thú. Cũng không phải là nói Phương Dật Thiên đối với Hạ Băng không nghĩ pháp, trên thực tế, Hạ Băng cái này băng mỹ nhân vậy phân lạnh như băng cao kiêu ngạo mà đẹp lệ thành thục bộ dáng đã là làm cho hắn khó có thể quên, chỉ bất quá đây hết thảy vội vàng không kịp chuẩn bị đã tới thời điểm hắn có chút trì hoãn nghi. Dù sao Hạ Băng uống chút rượu, trời mới biết nàng đề xuất cái yêu cầu này thời điểm là ở thanh tĩnh trạng thái hạ vẫn là đang rượu toan tính khuynh hướng dưới. Vì vậy, trước mắt mà nói bày ở Phương Dật Thiên trước mắt vấn đề chính là, khi một cầm thú, hay là không bằng cầm thú. Cách chương.